Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, lương tâm cùng thiện ác. Đêm khuya thời gian, Đồng gia tiểu thư đã ngủ lại, nha hoàn buông màn sau, cẩn thận đem giả y bắt tại trên giả áo. Có thế này đoàn thân hoa ở tại trong phòng La Hán tháp thượng nghỉ ngơi. Một mảnh yên tĩnh, ban đêm yên tĩnh. Mà lúc này cửa sổ hơi hơi nâng lên một cái khâu. Ngắn ngủn nhất tiểu tiết hương dây bị quăng vào phòng nội sau. Cửa sổ lại lặng yên không một tiếng động khép lại. Một khắc chung sau, phòng cửa bị đẩy ra. Hoa Nhu bọn họ bốn người thân y phục dạ hành nối đuôi nhau mà vào sau. Đường Hồ thẳng đến màn nội, đem hôn mê Đồng gia tiểu thư ôm ngang khởi bước nhanh chạy đi. Đường Hân cũng đem phòng trong nha hoàn khiêng đi rồi. Ngọc Nhi lập tức tướng môn khép lại. Xoay người đi trong phòng lung dương Lý Lục ra một thân tiểu thư mặc thường phục đưa cho Hoa Nhu. Chạy nhanh thay, Hoa Nhu tiếp nhận xiêm y. Lo lắng hỏi, các nàng sẽ không chết đi. Bọn họ hội thích đáng xử lý. Ngươi sẽ không cần quan tâm. Ngọc Nhi đem hương dây xử lý sau. Cũng bắt đầu thay cho y phục dạ hành. Bất quá nàng nghe không được phía sau động tĩnh, lập tức nghiêng đầu nhìn đến Hoa Nhu vẫn cứ ôm quần áo trừ ở tại chỗ. Bất đắc dĩ đi đến Hoa Nhu trước mặt, ngươi còn cằn nhằn cái gì đâu? Chúng ta ở làm việc à? Ta biết, khả giết người loại sự tình này tổng yếu để hỏi nguyên nhân đi. Mỗ mỗ nói sát, chúng ta liền chẳng quan tâm đi giết người, vạn nhất giết là người tốt đâu. Ngọc Nhi thở dài một hơi. Hoa Nhu, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng sinh ở loạn thế. Cái gì là thiện, cái gì là ác, chúng ta thật sự phân thanh sao? Hoa Nhu bướng bỉnh nói, đương nhiên phân thanh, vậy ngươi nói với ta, Đường Tiêu là người tốt hay là người xấu? Hoa Nhu sửng sốt, đương nhiên là người tốt à. Nếu hắn là người tốt, kia vì sao hắn không mà ngươi phản đối, liền một mình thay ngươi làm lựa chọn? Ngươi không muốn làm môn chủ, hắn lại bức ngươi kế thừa truyền thừa, làm hại ngươi nay như da trong người, thống khổ không thôi, ta, Hoa Nhu nhất thời nghẹn lời, mỗ mỗ không bằng ngươi ý nguyện liền bức ngươi giết nhân. Đường Tiêu cũng không có ngươi ý nguyện bức ngươi làm môn chủ. Kia bọn họ có phải hay không đều là người xấu? Ngọc Nhi vấn đề, hỏi Hoa Nhu dương miệng một chữ đều nói không nên lời. Ngươi xem, mấy vấn đề này ngươi đều trả lời không xong. Cái gọi là thật xấu ngươi thật có thể phân thanh sao? Hoa Nhu cúi đầu, nàng cảm thấy chính mình nhận thức ở bị đảo điên. Hoa Nhu, ngươi giống thiên thượng mây trắng. Sạch sẽ tốt đẹp, không biết thế gian có loại loại đáng ghê tởm. Cũng không biết sinh làm nhân khổ sở bất đắc dĩ. Mà chúng ta, sinh ở loạn thế giống như trần nê. Không có mấy cái là thật sạch sẽ, ta không phải ý thứ này. Hoa Nhu nghe ra Ngọc Nhi trong lời nói tự ti cùng hiểu lầm. Vội vàng giải thích, ta chính là cảm thấy chúng ta làm việc. Vuốt lương tâm, Ngọc Nhi sẩn cười rộ lên. Ngươi có biết hay không? Ngươi vốn chính là cái quân cờ mà thôi. Ở mỗ mỗ trong tay nói hy sinh liền hy sinh. Là Đường Tiêu vuốt lương tâm buông tha cho cơ hội. Thành toàn ngươi. Hoa Nhu sửng sốt, ý của ngươi là, hắn là cố ý nhường ta. Ta không biết đến cùng phát sinh cái gì tài biến thành kết quả này. Nhưng mỗ mỗ bồi dưỡng người thừa kế là sẽ không như vậy không chịu nổi nhất kích. Dễ dàng cho ngươi có cơ hội đi kế thừa truyền thừa ta, Hoa Nhu không khỏi khẩn trương đứng. Lên, nàng có chút không biết làm sao. Hiện tại ngươi dĩ nhiên thành môn chủ kế thừa giả. Mà hắn vĩnh viễn mất đi rồi tư cách này. Đây là hắn vuốt lương tâm làm ra lựa chọn. Ngọc Nhi trong lời nói. Những câu như đao, đem Hoa Nhu nhận thức cắt mở ra. Nhưng nàng nhất thiết thực thực cảm nhận được đối Đường Tiêu thua thiệt. Hắn là vì giúp ta tài. Lúc này đây, nếu không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, người cùng ta đều muốn tánh mạng khó giữ được. Ta cũng không muốn làm ác, nhưng ở sống hay chết mấu chốt thượng. Ta cũng không có khả năng lại chỉ lo cái gì đúng sai cùng người khác sinh tử. Chúng ta phải còn sống. Hoa Nhu xem rồi đột nhiên liền kích động lên Ngọc Nhi. Giận dữ mục cứng lưỡi. Ngọc Nhi tắc xem Hoa Nhu. trong thanh âm lộ ra hàn ý. Nghe tốt lắm, ám sát chuyện ta đến làm, ngươi chỉ để ý theo chúng ta diễn trò là tốt rồi. Ngươi không xấu sự, ta không nhường ngươi giết nhân. Đây là chúng ta lẫn nhau lương tâm, Hoa Nhu trong mắt quang mang ở giờ khắc này dần dần ảm đạm đi. Xuống, thành đô phủ Mạnh phủ thư phòng nội, vốn nên ngủ lại Mạnh Chi Tường nhưng không có ngủ, mà là cùng hắn tín nhiệm nhất bạn thân Triệu Quý Lương ở cầm đuốc soi đêm đàm ni Triệu Quý Lương. Nơi nào nhân cũng, hắn khởi điểm là hậu đường muối thiết phán quan, Thái Bộc Khanh, sau này nhậm Tam Xuyên chế trí sử. Một mặt giám sát Tứ Xuyên Khao quân dư tiền vận trở lại kinh thành. Một mặt còn muốn giám thị Tứ Xuyên trinh thuế. Khả hắn cùng Mạnh Chi Tường là bạn cũ a. Chạy đến Tây Xuyên Mạnh Chi Tường địa đầu thượng. Mạnh Chi Tường liền mạnh mẽ bắt hắn cho lưu lại làm Tây Xuyên tiết độ phó sứ. Sau đó chỉ cần có sự, vô luận lớn nhỏ, tổng muốn thương lượng với hắn. Mạnh Chi Tường một tay cử trúc. Một tay điểm điểm trên bàn phô bản đồ, Kinh Châu, Lạc Kinh quân mã đột kích, đến Xuyên Đông tất ngộ thủy lộ cách trở, thả Xuyên Đông cùng sở tương liên, về sau này chiến trường như ở Xuyên Đông, liền không còn gì tốt hơn. Triệu Quý Lương vỗ tay hoan nghênh tán thưởng, Diệu, ca ca đây là muốn ở trong nhà người khác đánh cái ngươi chết ta sống. Còn không thương cập tự thân a, nếu không phải vì thế. Ngươi chính là khuyên nữa ta cùng với Đồng Trương đám hỏi. Ta cũng không tiếc đáp ứng, Triệu Quý Lương cười nói. Kia Đồng Trương thật là cái mãng phu, vô đức vô danh, có hắn ở Xuyên Đông một ngày, ngài liền nhiều một trương tấm chắn chắn ở phía trước a. Hoàng thượng mệnh ta cùng với Đồng Trương các chấp nhất chỗ. Chính là cho nhau dùng thế lực bắt ép ý tứ. Hiện tại ta cùng hắn đám hỏi. Chỉ sợ muốn thụ nhân lấy bính, có công chúa chị dâu ở. Ca ca không cần lo lắng, Mạnh Chi Tường nắm chặt nắm tay. Nhìn chằm chằm Triệu Quý Lương nhẹ giọng nói. Chỉ có tiêu diệt hắn, tài tính đem toàn bộ thục, chân chính nắm ở tại ta trong tay. Triệu Quý Lương suy nghĩ một lát nói. Ca ca ăn hắn là chuyện sớm hay muộn tình, chính là hiện tại vừa động thủ. Hoàng thượng tất hội phát hiện ngài tâm tư. Chỉ sợ không ổn, Triệu Quý Lương lắc lắc đầu, cũng không thừa nhận vì đó là một hào thời cơ, mà lúc này có người gõ cửa, Mạnh Chi Tường lập tức đem bản đồ cuốn lấy đến thu hào. Tài làm cho người ta tiến vào, đến là Tống Chí, đưa lên là nhất chướng quyên thư, Mạnh Chi Tường nhìn quyên lời bạt phân phó nói, nhưng nàng lĩnh nhân đi thôi, lão gia không tính toán thấy nàng, hôn lễ sự đại. Nàng trước đó không vội, Mạnh Chi Tường nói xong khoát tay. Tống Chí lập tức lui đi ra ngoài, có khách quý tới cửa. Triệu Quý Lương hỏi một câu, Mạnh Chi Tường không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng. Không nên cái gì khách quý, đều là chút không còn dùng được nô tài thôi. Vẫn là nói chính sự đi. Mạnh phủ tiền trong viện, Đường Thi Kỳ hầu ở chỗ này. Mắt thấy Tống Chí xuất ra. Lập tức tiến lên, Tống tiên sinh, Tống Chí nâng tay ý bảo Đường Thi Kỳ dừng lại. Lão gia này hai ngày có chuyện quan trọng trong người, không rảnh gặp ngươi, hắn cho ngươi đi đem nhân lĩnh đi là được, Đường Thi Kỳ sửng sốt. Mà ta có chuyện quan trọng muốn cùng chủ nhân giáp mặt trao đổi, Tống Chí không kiên nhẫn nói. Bất quá là đường môn chung một điểm việc nhỏ, lão gia đã nhiều ngày có thể có quan trọng hơn đại sự. Quả nhiên là không rảnh gặp ngươi, Đường Thi Kỳ vội vàng lấy ra một quả vàng lá nhét vào Tống Chí. Trong tay, Tống tiên sinh, chuyện của ta cũng là tưởng thật quan trọng hơn, còn thỉnh giúp ta lại hướng chủ nhân bẩm báo một lần, Tống Chí nhìn xem Đường Thi Kỳ. Lại cúi đầu nhìn xem trong tay vàng lá, lại quay đầu nhìn thoáng qua hậu viện, lập tức hạ giọng nói, như vậy đi, ngươi ở biệt viện chờ thượng 3 ngày. Đợi lão gia bận hết này 3 ngày, lại an bày ngươi đi gặp hắn, Đường Thi Kỳ mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng không tuyển. Tạ tiên sinh, kia Thi Kỳ liền hậu 3 ngày, Đường Thi Kỳ lui cách mà đi. Tống Chí nhìn nhìn vàng lá, thu vào tay áo trong túi. OCV by Love Dayo, hết chương.